Chương 2. 981 vì phụ vương. Ngày mai lúc này, đại vương trước mặt liền sẽ mang lên một phần hoàn hoàn chỉnh chỉnh, nhị vương huynh mua hung nưu sát đệ đệ chứng cứ. Nhị vương tử Mực Lữ toàn thân chấn động, liền vội vàng tiến lên nâng bút, xoát xoát xoát ngay tại thể trên sách ký tên họ, đóng dấu chồng vết máu của mình, chống chế không được. Rất tốt. Thái tử nhẹ gật đầu, thò tay cầm qua thể sách thu hồi, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn một chút, đến tiếp sau, thập nhị đệ sẽ đi quân doanh lịch luyện một hồi, hy vọng ngươi tại có hành động phía trước suy nghĩ thật kỹ. Cái gọi là thiên đạo chế ước, cũng không phải là ăn nói xuông dọa một chút người. Ngay cả bản thái tử, trước mắt đều cầm thiên đạo không có cách nào, huống chi là các ngươi sâu kiến. Nói xong, thái tử cũng không quay đầu lại mang theo hồi phong hướng nhị vương tử Mực Lữ bên ngoài thư phòng đi đến. Làm hắn bước ra cửa thời khắc, bước chân hơi hơi dừng một chút, không quay đầu lại, chỉ là lạnh giọng nói một câu nói, ta là xem ở phụ vương phần lên, mới tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi hẳn là cảm tạ mình có một người cha hiền. Mặc thái tử lãnh đạm vứt xuống câu nói này, liền cất bước đi ra ngoài. Lão đại vương mới đưa đi đại nhi tử, đã hết đáng thương, nếu như lại để cho hắn mất đi nhị nhi tử, chỉ sợ thân thể không chịu nổi. Hắn thuần túy là vì phụ vương suy nghĩ, nếu không Mặc Liên bước ra nhị vương tử thư phòng, ngửa đầu quan sát chân trời, trong lòng than nhẹ một tiếng, là thời điểm cùng Kiều Kiều cáo biệt. Uy Viễn hầu phủ trong chính sảnh. Kiều Trung Bang trừng mắt một thân nam trang, tinh thần phấn chấn đụng tới tiểu nữ nhi Kiều Lâm, dựng râu trừng mắt nói, ngươi đây là làm cái gì còn không mau đi đem trên thân bộ này dở dở ương ương quần áo cho đổi cha, ta cùng tỷ tỷ nói từ mai, ta đi theo đệ đệ cùng nhau đi quân doanh lịch luyện. Ta muốn đạp lên con đường cường giả, liền nhất định phải học được độc lập, kiên cường đương nhiên rồi, nhất chủ yếu vẫn là đi chiếu cố nhỏ Sâm. Kiều Sâm thay đổi một bộ tinh thần phấn chấn cưới ngựa trang, ở một bên hướng về phía Kiều Lâm làm cái mặt quỷ, ai chiếu cô ai còn chưa nhất định đâu. Tiểu Hòa Thượng ở một bên cắn khăn tay nhỏ, tội nghiệp nhìn qua Kiều Mục, giật giật cái mũi. Kiều Mục ôm tiểu chọc đầu an ủi nói, A Lão Hòa Thượng trước khi đi nói với ta, 3 năm liền muốn trở về tiếp ngươi. Qua năm coi như nó 1 năm, lúc này cũng chỉ có 2 năm khoảng trường, Lão Hòa Thượng nhất định sẽ tới tìm ngươi. Tiểu Hòa Thượng thút tha thút thít. Kiều Mục túi đầu nhìn hắn một chút, sờ lên hắn tiểu chọc đầu, đừng khóc. Tỷ tỷ đáp ứng ngươi, trong 3 năm nhất định trở về. Lần này đi lục phủ đại lục, đi đường gian nan, hiểm ác chớ phân biệt, không thể mang ngươi tơ y ngươi để ở nhà, thật tốt dụng công đọc sách niệm kinh, siêng năng tu luyện, tỉ tỉ cam đoan, không bao lâu ngươi liền có thể nhìn thấy ta. Tiểu Hòa Thượng khóc thút thít một hồi, tội nghiệp gật đầu một cái. Ngụy Tử Cầm cu nở dê ở một bên đỏ cả vành mắt, bọn nhỏ cả đám đều muốn rời nhà, nhỏ Sâm còn nhỏ như vậy, Tiểu Lâm Nhi cũng chính là cái không lớn không nhỏ hải tử. Không biết bọn họ có thể hay không chiếu cố tốt chính mình. Nương, chim ưng con nhất định phải dương cánh bay cao, tương lai mới có thể trưởng thành là hùng ưng, ngươi yên tâm đi, ta dọc theo con đường này nhất định chiếu cố thật tốt. Đệ đệ thái tử vừa nhập môn liền nghe được câu này, lại quan sát một chút Kiều Lâm thiếu niên trang điểm, không khỏi cười cười, nương, ngươi xác thực không cần lo lắng. Tuy nói là để nhỏ Sâm đi quân doanh lịch luyện, có thế dọc theo con đường này cũng là an bài người. Hơn nữa chuyến này hắn sẽ theo Ngọc Nhi cùng một chỗ. Lại no y một nửa, thái tử lại nhìn Kiều Lâm một chút. Kiều Lâm, thực sự quyết định, nát cảm giác.